Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 724. Bắt đầu, sau khi tỉnh lại Tần Thiếu Minh đem những gì mình biết tình huống đều sau khi nói xong. Đới Chí Nghĩa cùng Ô Lan căn cứ mấy tên sĩ quan liền bắt đầu thương lượng phải chăng phải nhanh. Một chút tiến công Hoa Tây căn cứ. Bởi vì chuyện hồi xế chiều, bọn họ hiện tại cũng đã bại lộ. Như vậy Hoa Tây căn cứ nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Mặc kệ từ phương diện kia tới nói, Hoa Tây căn cứ thực lực nếu so với lúc này bọn họ mạnh lên quá nhiều. Tùy tiện hành động không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Nhưng là ngồi chờ chết cũng không phải bọn họ muốn. Huống chi Ô Lan căn cứ phòng ngự không tính là mạnh bao nhiêu. Mặc dù có gần 20.000 chú quân, nhưng là đại bộ phận đều là binh lính bình thường. Tăng thêm bọn họ cũng không dám hứa chắc hiện tại Ô Lan trong căn cứ không có một tên phản đồ. Nếu như Hoa Tây căn cứ quy mô tiến công, bọn họ thật đúng là không nhất định chịu đựng được. Tranh luận một phen về sau, cuối cùng bọn họ vẫn là quyết định mang lên căn cứ đại bộ phận binh mã. Thừa dịp bóng đêm tập kích Hoa Tây căn cứ. Mặc dù Hoa Tây căn cứ thực lực tổng hợp muốn mạnh hơn rất nhiều, bọn họ cử động lần này nhìn qua cực kỳ mạo hiểm. Nhưng là chỉ huy đến, bọn họ cũng không phải là không có chiến thắng khả năng. Dù sao, trong tay bọn họ cũng có đòn sát thủ. Hạ Y Huyên cùng Ôn Giao đã trước một bước tiến vào phòng thí nghiệm. Cũng mắt thấy bọn họ là như thế nào để người bình thường trở thành dị năng giả. Hiện tại, các nàng phải làm chỉ có thể là an tâm chờ đợi. Chờ đợi bên ngoài tín hiệu. A Hợp Kỳ không biết lúc nào lại xoay chuyển trở về. Hắn cũng không biết mình đêm nay là chuyện gì xảy ra. Luôn luôn có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Giống như có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Nhưng là hắn tỉ mỉ kiểm tra một lần, không có bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Hắn lại quay lại trước đó cảm giác bị người rình trộm địa phương. Hắn vẫn là rất tin tưởng cảm giác của mình, cảm thấy trước đó mình nhất định là sai lọt cái gì. Hạ Y Huyên không dám mắt nhìn thẳng hướng các nàng lần nữa đi tới khôi ngô cao lớn thân ảnh. Chỉ dám ngẫu nhiên dùng ánh mắt còn lại liếc mắt một cái. Sợ bị đối phương phát giác được. Nhưng là lòng của mình bẩn vẫn là không nhịn được phanh phanh nhảy dựng lên. Mặc dù nàng rất tin tưởng câu cầu năng lực. Tin tưởng cái này thứ nguyên không gian. Cảm giác đối phương không phát hiện được các nàng. Nhưng là loại này nhìn xem người khác một từng bước hướng mình đi tới cảm giác giác chân rất khẩn. Trương mắt nhìn đối phương muốn cùng các nàng trùng điệp. Đột nhiên trên người hắn máy truyền tin vang lên. Gấp rút tiếng tít tít quanh quẩn tại toàn bộ phòng thí nghiệm. Tự dưng để cho người ta có một loại cảm giác cấp bách. A Hợp Kỳ ngừng lại, hắn kết nối thông tin khí, bên trong truyền tới một thanh âm dồn dập. Hạ Y Huyên nghe không hiểu bọn họ nói chính là cái gì, chỉ là theo cái thanh âm kia tiếp tục. A Hợp Kỳ mi tâm càng ngày càng gấp, trong mắt mang theo không che giấu chút nào không kiên nhẫn. Hắn cùng đối phương nói vài câu, lại nghi ngờ quét một lần Ôn Giao các nàng sở đãi cái kia một khối vị trí. Cuối cùng khiến người khác tiếp tục động tác trong tay, mà chính hắn thì vội vàng mang theo một số người rời đi. Mặc dù không biết phát hiện cái gì, nhưng là Hạ Y Huyên suy đoán, nên không phải Đới Chí Nghĩa bọn họ đến đi. Còn không đợi nàng hỏi thăm bên người Ôn Giao, liền thấy Ôn Dao gảy trong ngực nàng cầu cầu một chút. Các ngươi, Một cái trùng hợp quay người, người một mặt khiếp sợ nhìn xem đột nhiên ra hiện tại hắn trước mắt. Hai cái người xa lạ, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, Hạ Y Huyên chính muốn ra tay, liền thấy một đạo dài nhỏ thủy tiễn nhanh chóng xuyên thấu trái tim của hắn. Tại đối phương ngã xuống đất trong nháy mắt, cái khác nghe được thanh âm người cũng đổi qua âm thanh. Nhưng là không chờ bọn họ thấy rõ chuyện gì xảy ra, liền cảm giác mình trái tim vị trí đau đớn một hồi. Cúi đầu xem xét, ngực tựa hồ bị thứ gì xuyên qua, máu đỏ tươi không ngừng tuôn ra. Nhìn xem nhà mình tiểu biểu muội mấy hơi ở giữa liền giết mấy người. Hạ Y Huyên há to miệng, lại cứ thế nói không nên lời một câu. Trước kia gặp tiểu biểu muội đại sát bốn phía cái kia cũng chỉ là giết zombie, giết sinh vật biến dị. Mà lần này lại là người sống sờ sờ. Mặc dù nàng bây giờ trong tay cũng không phải là không có nhân mạng, nhưng nhìn đến kiểu kiều nhỏ nhỏ nhỏ biểu muội cái kia gọn gàng thủ pháp giết người, nàng vẫn còn có chút chậm không quá mức tới. Nàng còn có tâm tư đang nghĩ, Giao Giao mới 12 đi, sớm như vậy liền giết người có phải là không tốt lắm a? Mặc dù nàng cũng cảm thấy những người này chết chưa hết tội, nhưng là Giao Giao niên kỷ cũng quá nhỏ điểm đi, nàng sẽ không làm ác mộng a. Phải biết nàng lần thứ nhất lúc giết người thế nhưng là qua rất lâu mới trở lại bình thường. Ôn Giao không có phát giác được bên người Hạ Y Huyên tâm tình rất phức tạp. Nàng vừa lấy được đại hoàng truyền đến tin tức, đới chí nghĩa mang đội ngũ đã đến, tiên phong tiểu đội cũng thuận lợi tiến vào căn cứ. Các nàng nên động thủ. Căn này trong phòng thí nghiệm lưu lại cũng không có nhiều người, cũng chỉ có một người có năng lực đặc biệt. Bất quá đối phương đẳng cấp cùng Ôn Giao kém quá xa, hoàn toàn không có né tránh rơi Ôn Giao công kích. Ôn Giao đi đến bị khóa người trước mặt, hắn lúc này đã bị tiêm vào dược tề, toàn thân đỏ bừng, không ngừng trên mặt đất lăn lộn, trong miệng phát ra trận trận gào thét, nhìn cực độ thống khổ. Hạ Y Huyên cũng thu thập xong tâm tình của mình. Ôn Giao sự tình nàng cũng không xen tay vào được, nhìn bộ dạng này cũng không phải lần đầu tiên giết người. Nàng vẫn là đừng cái gì quan tâm mà đi đến Ôn Giao bên người. Nhìn trên mặt đất người, nàng có chút không đành lòng. Giao Giao, hắn có thể hay không chịu nổi? Nếu như có thể chịu nổi, thức tỉnh dị năng, nói không chừng còn có thể cứu. Ôn Giao lắc đầu, nàng đã cảm giác được đối phương tinh thần thể đã tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thân thể cũng nhanh muốn không chịu nổi. Hạ Y Huyên khẽ cắn môi, nàng có lòng muốn bang đối phương kết thúc loại thống khổ này, nhưng là lại không hạ thủ được. Ôn Giao nhìn chung quanh một lần, đem đặt ở trên bàn còn chưa sử dụng dược tề cùng công cụ một mạch thu vào. Nhiên sau đó xoay người liền chuẩn bị ra ngoài. Hạ Y Huyên do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi theo Ôn Giao. Đi tới cửa, Ôn Giao đột nhiên dừng bước, nàng vừa cẩn thận cảm thụ dưới, vung tay lên, trực tiếp chặt đứt cái kia mấy sợi xích sắt, sau đó cũng không quay đầu lại ra cửa. Hạ Y Huyên trừng mắt nhìn, nàng đuổi kịp Ôn Giao hỏi, Giao Giao, ngươi giúp hắn làm gậy xiềng xích, có phải là hắn hay không có thể chịu đựng được a? Khả năng Ôn Giao đích thật là cảm giác được đối phương tinh thần lực từ nguyên bản bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ lại bắt đầu chậm rãi khôi phục, nhưng là nàng cũng không bỏ không xuống tới tiếp tục quan sát. Dù sao nếu như đối phương chịu đựng được, nói không chừng sẽ tìm những người kia phiền phức. Hai người một đường hướng phía trước, phàm là gặp được người đều không có thủ hạ lưu tình. Trên đường gặp được cũng không có nhiều người, khả năng cùng trước đó người rời đi có quan hệ. Bất quá đây đối với các nàng tới nói là chuyện tốt. Đến chỗ rẽ chỗ hai người tách ra hành động. Hạ Y Huyên rời đi Ôn Dao sau ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Không có cách, tiểu biểu muội quá lợi hại. Nàng căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Quả thực tựa như cái theo bên người ăn bám. Ôn Dao cũng không lo lắng Hạ Y Huyên an nguy. Đánh bất quá vẫn là có thể trốn qua. Lại thêm cầu cầu, trốn đi hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Toàn bộ dưới đáy sở nghiên cứu phi thường lớn, mà lại cong cong cuốn cuốn, phi thường dễ dàng lạc đường. Ôn Dao cũng không có địa đồ, nhưng đây đối với nàng tới nói cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Nàng đã ẩn ẩn đã nhận ra cái kia cỗ hơi quen thuộc tinh thần lực. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.